Đích nữ vô song, chương 255, vạn cha nam nước sôi lửa bỏng, góc truyện audio.com, editor, VV1505, chính viện một mảnh tối đen, Bùi Nguyên Ca đang ngủ say, trong lúc mơ màng bỗng nhiên nghe được tiếng cửa sổ bị mở ra, mông lung bừng tỉnh lại từ trong mộng, nhìn về phía phát ra tiếng động. Chỉ thấy một bóng đen đang leo cửa sổ mà vào, nương theo ánh trăng như sương có thể nhìn thấy trên mặt hắn có miếng vải đen che lấp dung mạo. Nhận thấy được tầm mắt Bùi Nguyên Ca, người tới quay đầu, đôi mắt cong cong nói. Ta đây Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng, tướng mạo đường đường, đẹp như Phan An, hái hoa đạo tặc nổi tiếng nhất kinh thành chính là ta đây. Đêm khuya vắng người, trai đơn gái chiếc tiểu nương tử cô đơn trong khuê phòng, hay là cùng với bản đạo tặc cùng nhau, hái một cành hoa, có được không? Vừa nhìn bóng người kia, Bùi Nguyên Ca liền nhận ra người đến là ai, nghe vậy thiếu chút nữa cười ra tiếng. Không biết từ nơi nào học hư như vậy. Vũ Hoàng mặc chàng nhàm chán không có gì làm sao, khuya khoắt giả bộ thành cái gì mao tặc. Biết ánh mắt Vũ Hoàng mặc tốt trong bóng đêm cũng có thể thấy mọi vật, Bùi Nguyên Ca nhịn ý cười, mặt băng lạnh nói. Hừ, ta đã nói hôm nay không thoải mái, cho chàng đi ngủ ở thư phòng, chàng lại đùa giỡn cũng vô dụng, đi ra ngoài cho ta. Nói xong, tay kéo nhanh đệm chăn, bộ dáng cảnh giác hiển nhiên là đang nói chàng dám lại đây thử xem. Vừa tiến vào đã bị phát hiện, Nguyên Ca lại bày ra vẻ mặt như vậy, Vũ Hoàng mặc cũng thực bất đắc dĩ. Hắn thừa nhận lúc ở Liễu Phủ là hắn cố ý trêu cợt Nguyên Ca, nhưng là đó là do Nguyên Ca lấy chính mình mạo hiểm, chọc giận hắn mới có thể như vậy. Không biết tỉnh táo nhận sai, lại khóa cửa nhốt hắn ở ngoài, còn dám bày sắc mặt cho hắn xem. Vũ Hoàng mặc âm thầm oán, trên mặt lại mang theo ý cười trêu chọc. Ta biết hôm nay ban ngày không thể làm cho nương tử tận hứng, là lỗi của vi phu. Nàng xem, vi phu không phải đang cố gắng lập công chuộc tội sao? Nương tử yên tâm, lần này vi phu nhất định sẽ kiên trì đến cùng, tuyệt đối sẽ không bỏ giờ nửa chừng, tất nhiên làm cho nương tử vừa lòng. Không biết xấu hổ, vô lại, Bùi Nguyên Ca âm thầm cắn răng, còn dám đề cập đến chuyện ban ngày. Còn dám đùa giỡn nàng như vậy, sắc mặt càng không tốt, lạnh như băng nói. Vũ Hoàng mặc chàng đi ra ngoài cho ta, đêm này nếu ta để cho chàng ngủ trong phòng, tên Bùi Nguyên Ca ta sẽ viết ngược lại. Hình như, nổi lên phản tác dụng thì phải. Thấy Nguyên Ca thật sự giận, Vũ Hoàng mặc không dám lại trêu chọc nàng, ủy khuất nói. Được rồi, nếu nương tử phân phó, vi phu sẽ đi ngủ ở thư phòng. Mặc dù thư phòng có giường, nhưng mà không có đệm chăn, lạnh như băng, Nguyên Ca nàng ít nhất cũng cho ta mang đệm chăn qua có được không? Cũng không thể để cho ta ngủ giường cứng có phải không? Bùi Nguyên Ca bĩu môi nhìn về phía tủ quần áo, tỏ vẻ đệm chăn ở bên trong. Vũ Hoàng mặc bất đắc dĩ đi qua, mở ra tủ quần áo lớn, lấy ra một cái chăn, sau đó đi đến bên giường, đang muốn lấy gối đầu, bỗng nhiên xoay mặt nhìn Bùi Nguyên Ca, đáng thương hề hề nói. Nguyên Ca, nàng thực sự nỡ để cho ta ngủ ở thư phòng sao? Thư phòng rất lạnh, ta lại chỉ có một mình, không có người chăm sóc. Lỡ như nửa đêm không cẩn thận bị lạnh sinh bệnh, nàng cũng đau lòng không phải sao? Bùi Nguyên Ca mặt uốn éo, rõ ràng nói, ta mới không đau lòng. Được rồi, ta biết không có ai thương ta. Vũ Hoàng mặc thở dài, buồn bã ỉu xìu cúi người giống như muốn đi đến bên cạnh Bùi Nguyên Ca lấy gối đầu, đột nhiên tay vừa chuyển kéo. Góc truyện audio.com, Bùi Nguyên Ca từ trong ổ chăn ra, đột ngột ôm lấy, gắt gao ôm vào lòng, trong đôi mắt lóe ra ý cười thực hiện được nói. Nguyên Ca chạng vạng hôm nay nàng nghỉ ngơi rất tốt, nếu nghỉ ngơi tốt, buổi tối là có thể cùng ta, lần này không cho nói không có khí lực. Bùi Nguyên Ca thân thể đột nhiên nhẹ nhàng, theo bản năng ôm lấy cổ Vũ Hoàng Mặc lập tức cắn răng nói. Vũ Hoàng Mặc, nương tử phân phó, vi phu tất nhiên vâng theo, nếu Nguyên Ca cho phép ta lấy đệm chăn, cái khác cũng thôi đi, đệm chăn này ta không thể không mang theo, nếu không buổi tối sẽ ngủ không yên, nương tử không cho vi phu nghỉ ở chính viện, vi phu đương nhiên sẽ nghe lời, nương tử theo ta cùng nhau ngủ ở thư phòng đi. Cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây ca ví tỉ như cái gối ôm. Vũ Hoàng Mặc cười tủm tỉm nói, miệng dán bên tai Bùi Nguyên Ca, nửa là triền miên nửa là khẽ hôn nói. Chắc là nương tử thấy được vi phu giấu đông cung đồ ở dưới giường, biết bên trong có hình ảnh ở thư phòng, càng biết vi phu đang nóng lòng muốn thử cho nên cố ý phối hợp vi phu đến thư phòng có phải không? Nương tử săn sóc như vậy, vi phu thật sự cảm động không thôi, tất nhiên sẽ phối hợp nương tử. Giọng nói trầm thấp ái muội mà câu người, mang theo hơi khàn gợi cảm chỉ khiến lòng người ngứa ngáy. Vũ Hoàng Mặc chàng dám giấu đồ vật không sạch sẽ ở dưới giường. Bùi Nguyên Ca xấu hổ, nhưng thân thể cũng không có tiền đồ trở nên mềm yếu, nện một quyền không có sức lực lên bả vai Vũ Hoàng Mặc, ngược lại mềm nhũn như làm nũng, ngay cả giọng nói cũng mềm mại đáng yêu gần như có thể chảy ra nước giống như mời gọi. Cái tên da mặt dày này, lại dám. Bọn Tử Uyển mỗi ngày đều sửa sang lại giường đệm, nếu bị các nàng nhìn thấy, chẳng phải là mắc cỡ chết người. Thì ra nương tử không có nhìn thấy mà còn có thể hiểu ý vi phu như vậy, chỉ có thể nói chúng ta có thần giao cách cảm. Nói vậy nương tử cũng rõ ràng, vi phu hiện tại muốn làm cái gì. Vũ Hoàng Mặc hiển nhiên không hề tự giác tỉnh lại, như trước cố gắng dụ hoặc Bùi Nguyên Ca, thậm chí giả bộ đáng thương hề hề, nói. Nguyên Ca yêu dấu, nàng thật sự yên tâm để cho một mình ta ngủ ở thư phòng sao? Phải biết rằng trong hoàng cung nữ tử mơ ước vi phu không phải số ít, nàng không coi chừng vi phu cho kỹ, lại đuổi ta đi ngủ ở thư phòng như vậy, không sợ lộ ra chỗ trống, bị người nhân cơ hội chen vào sao? Nói xong, Vũ Hoàng Mặc lập tức né qua một bên, tránh thoát một đấm của người nào đó xấu hổ nén giận mà đến. Chàng dám thử xem, Bùi Nguyên Ca kiều mỹ liếc xéo hắn một cái. Vũ Hoàng Mặc bị nàng thoáng nhìn, trong lòng lập tức dâng lên lửa nóng, cười hàm trụ vành tai nàng, mơ hồ không rõ nói. Đương nhiên, có Nguyên Ca ở cạnh ai ta cũng thấy chướng mắt, cho dù có người muốn chui kẽ hở cũng không có cơ hội. Nhưng mà Nguyên Ca thư phòng lạnh như băng, nàng lại không ở bên cạnh chăm sóc ta, lỡ như không cẩn thận nhiễm lạnh, lại không cẩn thận cảm lạnh biến thành phong hàn xâm nhập, lại một cái không cẩn thận phong hàn biến thành ho lao, lại một cái không cẩn thận. Miệng quạ đen, đang yên lành nguyền rủa chính mình làm gì? Không cho hắn nói xong, Bùi Nguyên Ca đã ngăn chặn môi hắn đang thì thào không ngớt. Tuy rằng biết hắn giả vờ đáng thương, nhưng Bùi Nguyên Ca thật sự không thể nghe hắn nói điểm xấu. Vũ Hoàng Mặc hôn nhẹ tay nàng, cười nhạt nói. Xem, Nguyên Ca rất quan tâm ta không phải sao. Cho nên phải xem chừng ta thật kỹ, đừng cho người chui chỗ trống, cũng đừng để cho ta xảy ra chuyện ngoài. gocchuyenaudio.com Ý muốn, dù sao, hiện tại ta không có mẫu thân, cũng không còn người thân, chỉ còn lại một mình Nguyên Ca nàng phải tốt với ta mới được. Nói xong, lại thấp giọng nói bên tai nàng, quyển sách kia còn có rất nhiều kiểu đa dạng, vi phu đã sớm ngứa trong lòng, chúng ta đến thư phòng thử được không? Nguyên Ca yêu dấu, âm cuối cùng kéo thật dài, tê tê dại dại, nghe vào lỗ tai như có vô số con kiến bò qua bò lại, vô cùng mê người. Không biết xấu hổ, vô lại, yêu nghiệt mê hoặc người. Nghe được câu trước hắn nói cũng chỉ còn có một mình Nguyên Ca nàng, trong lòng Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên run lên, lập tức mềm lòng, lại nghe câu sau ái muội lộ liễu, biết người này đã nắm rõ điểm yếu của chính mình, ỷ vào nàng mềm lòng, giả vờ đáng thương, chơi xấu, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đang tức giận, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, khóe miệng lập tức hiện lên đắc ý tươi cười, cũng không lại kháng cự. Cho chàng ban ngày khi dễ ta, đêm nay xem ta làm sao đòi lại cả vốn lẫn lãi. Thấy Bùi Nguyên Ca im lặng, Vũ Hoàng Mặc chỉ cho là nàng đồng ý, liền cười hì hì ôm Bùi Nguyên Ca, nhảy qua cửa sổ đi về phía thư phòng. Đến thư phòng, Bùi Nguyên Ca mới phát hiện chính mình lại bị lừa, thư phòng cũng có giường, làm sao có thể không có đệm chăn. Chẳng qua bình thường xếp trong ngăn tủ, lúc dùng mới lấy ra mà thôi. Thấy quá trình Vũ Hoàng Mặc lấy đệm chăn có bao nhiêu vui sướng, hiển nhiên đã sớm biết lúc nãy nói cái gì không có đệm chăn, quả nhiên chính là giả vờ đáng thương lừa gạt nàng. Bùi Nguyên Ca âm thầm oán, hừ, lát nữa nhất định phải cho chàng đẹp mặt. Vì thế kế tiếp Vũ Hoàng Mặc kinh hỉ phát hiện đêm nay Nguyên Ca khó được chủ động trêu chọc hắn nổi lửa. Bắt được đôi tay nhỏ bé ở trên người hắn nơi đốt lửa, Vũ Hoàng Mặc chậm rãi thưởng thức, đôi mắt liễm diễm bởi vì nhiễm dục vọng mà trở nên sâu thẳm, giống như hắc diệu thạch mang theo sức hút câu hồn đoạt phách nhìn Bùi Nguyên Ca chăm chú, giọng nói khàn khàn. Nguyên Ca yêu dấu, nàng lại học được cách dụ hoặc ta. Mau thành thật khai báo, nàng học ở đâu? Có phải nàng cũng vụng trộm xem Đông Cung đồ hay không? Hay là nói cho ta biết Nguyên Ca nhìn sách gì, để ta có thể phối hợp nàng? Bùi Nguyên Ca tránh mà không đáp, chỉ kiều mị nhìn hắn. Vậy chàng thích hay không thích? Thích thực thích, không có điều gì khiến ta thích hơn cái này. Vũ Hoàng Mặc thản nhiên nói, mang theo chân thành tha thiết từ đáy lòng. Hắn chưa bao giờ che giấu dục vọng đối với Nguyên Ca, chính là cố kỵ thân thể nàng, không dám làm càn. Lần này Nguyên Ca lại chủ động muốn hầu hạ hắn, làm sao hắn có thể không thích. Chẳng qua, nhìn thấy bộ dáng Nguyên Ca chủ động, hắn còn muốn nàng mãnh liệt hơn gấp trăm lần so với lúc trước, tiếp theo phải khắc chế như thế nào lại là một vấn đề không nhỏ. Liên tiếp ba chữ thích trong lòng Bùi Nguyên Ca hơi áy náy. Một khi đã như vậy, đêm nay chàng nghe theo lời ta có được không?

Nhạy cảm nhìn thấy dấu hôn trên cổ Bùi Nguyên Ca, Lý Tiêm Nhu liền biết vì sao nàng không thoải mái, trong lòng chua xót vô cùng. Có thể đoán được Cửu Điện Hạ và Bùi Nguyên Ca nhất định vô cùng ân ái, nhưng chính nàng thì sao? Trừ lần đó bị Liễu Quý Phi cảnh cáo Thất Điện Hạ miễn cưỡng cùng nàng viên phòng, đến nay ngay cả trạm Thất Điện Hạ cũng không thèm chạm vào nàng, ngược lại thường xuyên đi thần phương các của Viên Hoa Vũ, để nàng mỗi ngày vườn không nhà trống. Nghĩ, trong lòng lại càng bất bình, rõ ràng đều là tình cảnh tương tự, tại sao Bùi Nguyên Ca có thể trôi qua phong cảnh như thế, nàng lại nghèo túng như vậy. Nếu nàng không sống tốt, Bùi Nguyên Ca cũng đừng mơ tưởng sống khá giả, huống chi đó cũng là ý của Thất Điện Hạ. Cách chương.